Chương 324, khó lòng giải bày, tháng chạp 27. Sáng sớm Lý Quý Lâm đến sau, Lý Mãn Độn tọa đường phòng tư một hồi liền cùng Vương Thị nói ra, không được, ta hiện được đi lão trạch đem kia nhị bao con nhộng thường đưa đi. Nhìn đến Vương Thị ánh mắt nghi hoặc, Lý Mãn Độn giải thích, sau này Quý Lâm mỗi ngày đều đến, mà lấy ta nương tính nết, nàng sau khi biết nhất định muốn khuyến khích ta cha lại đây nhìn một cái liền sợ chúng ta ít cùng nàng chỗ tốt. Như thế ngược lại không tốt. Đặc biệt bọn họ tháng chạp 29 đến, sau đó lại không nhìn thấy Hồng Tảo, mà chúng ta lại không đem xiêm y gì đưa đi, nhưng là xấu hổ Vương Thị nghe được hữu lý, nhanh chóng cầm ra hàng mã giao cho Lý Mãn Độn, vừa là như thế, lao ra, vậy ngươi liền nhanh chóng đưa đi đi chờ đã. Lý Mãn Độn nói, ta lại lấy chút đường quả điểm tâm, góp phần bốn mẩu lễ đi qua, cũng là Hồng Tảo mặt mũi. Sớm thưởng Quách Thị đi trong thôn nơi xay bột lấy dự định ăn tết đậu hủ. Đi ra ngoài đi chưa được mấy bước, nhị phòng Chu Thị liền khóa một rổ xiêm y đi từ phía sau chạy tới hô, nhị thẩm tử, ngài đây là đi chỗ nào a? Đi nơi xay bột lấy đậu hủ. Quách Thị nhìn xem Chu Thị trong tay rổ cười nói, giặt xiêm y đi ở đâu từ lúc trong nhà mua người, có người cho nấu nước, hiện Quách Thị đong gạo giặt quần áo lại không cần đi giếng đài uống phong chờ nước. Đúng à? Chu Thị bất đắc dĩ xem bản thân trong tay y để làm, cực kỳ hâm mộ nói, ngày nào đó có thể giống nhị thẩm đồng dạng xử nô gọi nô thì liền tốt rồi. Quách Thị nghe vậy tất nhiên là đắc ý, miệng lại chỉ nói, ngươi cũng không phải không có tiền, chẳng qua còn chưa nhìn đến người thích hợp mà thôi. Trước Lý Mãn Viên, Lý Mãn Thương mua người thời điểm cũng từng hỏi qua nhị phòng, lúc ấy Chu Thị liền có chút tâm động, bất đắc dĩ Lý Xuân Sơn không đồng ý, nói mất người nông dân buồn phận, cho nên không mua. Mà đợi nhìn đến Lý Mãn Thương ra mua người chỗ tốt, Lý Xuân Sơn buông miệng sau lại mua không được khỏe mạnh lao động mua một cái nữ nhân ra đến làm việc nhà, không nói Lý Xuân Sơn không thể đồng ý, chính là Tôn Thị cũng không thể ứng. Mỗi khi nghĩ đến đây sự tình, Chu Thị liền nhịn không được trong lòng tức giận, oán giận Lý Xuân Sơn nếu không phải là cái này lao hồ đồ, Chu Thị thầm nghĩ. Nàng lại như thế nào tài cán vì vài món xiêm y tại cái này nước đóng thành băng trong thời tiết chạy đến ăn không khí chúng ta cái này trong đất kiếm ăn như thế nào có thể cùng nhị thẩm tử so. Chu Thị tuyệt không che giấu chính mình hâm mộ, khác không nói, chỉ một năm tứ tiết Hồng Tảo đưa tới quà tặng trong ngày lễ liền ăn uống vô cùng dẹp. Đi đi, Quách Thị lắc đầu, người khác không biết, các ngươi còn không biết sao? Đi qua một năm, mỗi phùng niên tiết Hồng Tảo bất quá hiếu kính nàng ra nãi một bộ xiêm y đi cùng khác biệt điểm tâm mà thôi, đủ cái gì ăn uống xiêm y đi không phải là tiền. Chu Thị phản bác, khác không nói, chỉ ta tam nãi nãi trên người hiện xuyên ra áo, một kiện liền giá trị 450 nhị, đây liền đến thành trong hai cái chỉnh tề tiểu viện. Chu Thị ngoài miệng chưa nói trong lòng thì nghĩ, giống các nàng người nông dân ra, lại nói tiếp dễ nghe, một năm tứ tiết đều làm đồ mới. Kỳ thật cũng chỉ là không đáng giá tiền ra dệt vải thô làm áo đuôi ngắn quần, như thế nào có thể cùng Hồng Tảo đưa tơ lụa áo váy so sánh? Huống chi Hồng Tảo năm nay cho quần áo mùa đông tuy nói không phải ra áo, nhưng cũng là lụa mặt miền trong trong ngoài ba tầng mới ti miên trưởng bảo cùng quần đông miên váy, một bộ như thế nào cũng phải 5-6 nhị, mà tam gia ra tam mãi mãi hai người, cái này liền là 10 lượng. Một năm tứ tiết, Hồng Tảo chú ý, còn cho lại khác thêm Chu Nở Dê Dương cùng sinh nhật cái này lông đánh giá, liền là 6-70 nhị, đều so qua nàng toàn ra cả năm thu vào Hồng Tảo một năm nay 6-70 nhị xiêm y lý ở mặt ngoài tuy nói đều là cho tam gia gia cùng tam nãi nãi, nhưng thực tế trong hai cái trưởng bối tuổi đặt tại nơi này, lại nơi nào xuyên được này đó xiêm y lý sớm hay muộn còn không phải là ngươi nhị thẩm được tiện nghi còn khoe mã, không biết xấu hổ cùng. Nàng khóc than nói cái gì đều không có đây là đem nàng làm ngốc tử, lấn nàng sẽ không tính sổ sao không hay biết cách ngôn sớm nói nhà có vàng ngoài có sướng. Các nàng thôn người ai trong lòng không phải cùng rõ như kiếng trong suốt đối với Chu Thị lời nói, Quách Thị khó mà nói là, cũng không tốt nói không phải, liền đành phải cười gượng không nói, trong lòng lại là đau khổ. Đi qua một năm Hồng Tảo liền bao đường đều không cho nhà nàng đưa, thiên mọi người lại cảm thấy nhà nàng được Hồng Tảo vô số chỗ tốt. Chân chính là khó lòng giải bày. Chu Thị lại nói, mà Quý Vũ, Quý Tường hai cái huynh đệ đọc sách cũng đều được Hồng Tảo tặng bút đưa mặc, không giống chúng ta, thật là cái gì chi tiêu đều được chính mình đến tặng bút đưa mặc. Nghe vậy Quách Thị trong lòng lật nhi, lòng nói lời này từ đâu nói lên Quý Kim tức phụ. Quách Thị hàm hồ hỏi, ngươi nghe nói cái gì ai, nhị thẩm? Chu Thị trong sáng cười nói, ngài liền đừng lại gạt ta, ta hôm qua đều nhìn thấy liền Quý Ngân, Hồng Tảo đều cùng như vậy nhất. Đại Tráp giấy mặc, Quý Vũ cùng Quý Tường huynh đệ còn thiếu được phần chỉ có chúng ta là không thời vận, mới thật gọi cái gì đều không có Hồng Tảo cùng Quý Ngân giấy mặc. Quách thị kinh ngạc, cái này đều chuyện khi nào? Chu thị vui sướng nói, liền hôm qua a hôm qua chiều Quý Ngân cầm về hai cái tráp, nói là Hồng Tảo cho, một cái cho hắn, một cái cho đại phòng đại ca. Quý Ngân cái kia tráp mở ra bên trong có 10 con tốt bút lông, 10 khối tất kim điêu hoa mặc, còn có như thế nhất đại chồng giấy. Nhị thẩm, Hồng Tảo cho Quý Vũ, Quý Tường cũng là cùng loại đi. Quách thị rốt cuộc biết Chu thị nói chuyện với nàng mục đích hỏi thăm tin tức. Quách thị lắc đầu nói, Quý Kim tức phụ, ta nói thật cho ngươi biết, Hồng Tảo cùng không cùng Quý Vũ, Quý Tường bút mực tráp. Chu thị tỏ vẻ không tin, như thế nào có thể? Quách thị hỏi lại, như thế nào liền không có khả năng? Quý Kim tức phụ, ngươi nghĩ Hồng Tảo vừa là thác Quý Ngân cho Quý Lâm mang đồ vật, tất là không muốn làm chúng ta cái này nhất phòng người biết. Không thì, nàng hoàn toàn có thể đem cho Quý Vũ, Quý Tường bút mực thác Quý Ngân cùng nhau mang hộ đến, hoặc là dứt khoát phái người đem đồ vật trực tiếp đưa ra đến đây mới là thường tình. Không phải Chu thị nghe chi hữu lý, nhưng nghĩ lại lại nói, nhị thẩm, không chuẩn Hồng Tảo đem bút mực cùng năm lễ một khối đưa tới đâu? Hồng Tảo năm lễ còn chưa tới đi. Quách thị thở dài, bất đắc dĩ nói, chỉ mong đi. Tuy rằng trong tiềm thức biết Hồng Tảo cùng nhà mình ngăn cách, nhưng nhìn đến Lý Mãn Đột mang theo đồ vật vào cửa, Quách thị vẫn là nhanh chóng để ra ấm trà đến nhà chính thám thính hư thực. Giấy mặc đắt quá, Quách thị thầm nghĩ, Hồng Tảo nếu thật có thể cho Quý Vũ Quý Tường nhị cháp giấy mặc, nhà nàng sang năm nhưng liền tỉnh lão tiền cùng đồng chí đồng dạng. Lý Mãn Đột vào phòng chào hỏi trước, cha, nương, hôm qua Hồng Tảo ra đến đưa năm lễ. Đây là nàng hiếu kính nhị lão, ta hiện đưa tới nói chuyện. Lý Mãn Đột đem 4 mẫu lễ thả trên bàn, 2 cái quần áo bao cũng đưa cho hắn cha Lý Cao Địa, sau đó 2 tay liền hết ngoài ra. Quách thị thấy thế tất nhiên là thất vọng. Lý Cao Địa ý bảo Vu thị tiếp nhận hàng mã, chính mình thì hỏi, Hồng Tảo như thế nào hôm qua liền ra đến tìm từ Lý Mãn Đột sớm đã nghi tốt, lập tức đáp, cha, năm nay ta thân gia không phải vào kinh chức vị đi sao? Hiện nhà hắn niên hạ người tới khách đi liền chỉ Hồng Tảo nàng con rể một người xã giao hắn này năm hạ đi lễ nhiều bận bịu a, cho nên hôm qua khó được rảnh rỗi liền đến. Lý Cao Địa nghĩ cũng phải liền không hỏi lại, thay đổi đề tài, sáng nay ta nghe nói Quý Lâm đi ngươi thôn trang ôn thư đi đúng a? Lý Mãn Đột gật đầu, niên hạ tộc trưởng ra khách nhân cũng nhiều, khách này người đến, Quý Lâm ở nhà không ra đến gặp khách không tốt. Nhưng nếu chỉ để ý người tiếp khách, cái này ôn thư thời gian liền ít, cho nên ta khiến cho Quý Lâm đi ta thôn trang cố gắng. Dù sao nhà ta có rảnh phòng ở bình thường cũng không khách, thanh tĩnh, chính hợp cho Quý Lâm ôn thư. Lý Cao Địa nghe sau gật gật đầu, đồng ý nói, Mãn Đột, ngươi có thể làm như vậy thật là quá tốt. Quý Lâm là chúng ta trong tộc ít có người đọc sách, hắn như là thi đậu, có công danh, chúng ta tất cả mọi người có thể theo hưởng sái. Tất cũng đều quên không được của ngươi chỗ tốt. Vu thị thì chen lời nói, quả nhiên là đâu, hôm qua Quý Vũ cũng nói trong nhà không kịp học đường thanh tĩnh, tốt đọc sách. Mãn Đột, ngươi thôn trang phòng ốc nhiều, ngược lại là nhường Quý Vũ, Quý Tường cũng đi niệm vài ngày tiệm sách. Lý Quý Vũ nghe vậy tất nhiên là nhảy nhót. Hắn sớm muốn đi Quế Trang đi lại, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội thích hợp. Hắn trước kia tại sao không có nghĩ đến Lý Quý Vũ ảo não? Không thì học đường vừa để xuống giả liền có thể đi. Bạch ở nhà chậm trễ vài ngày không thì, hôm qua còn có thể gặp Hồng Tảo cùng nàng con rể một hồi, một bàn ăn bữa tịch thật là đáng. Tiếp tục ngữ nói, một ngày bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Từ lúc bị phân ra sau, Lý Mãn Đột liền kiêng kỵ Vu thị con cháu nhúng chàm hắn Quế Trang, cho nên vô duyên vô cớ hắn chưa từng mời hắn huynh đệ con cháu ra đến. Hiện nghe được đề nghị của Vu thị, Lý Mãn Đột lập liền sinh cảnh giác, lòng nói, hắn liền biết hắn kế mẫu còn băn khoăn hắn thôn trang đâu, không thì sẽ không liền Quý Lâm đến ôn thư đều làm không được. Tính kế đem nàng hai cái cháu trai cứng rắn nhét lại đây thật là đủ rồi. Lý Mãn Đột vừa muốn nói cự tuyệt, không nghĩ Lý Cao Địa đã dẫn đầu quát, nói nhảm cái gì đâu, Quý Lâm đầu xuân thi huyện thử, Quý Vũ, Quý Tường thi sao không được đi qua? Thêm phiền Lý Cao Địa tuổi tác lớn, hiện liền thích ở nhà bị con cháu nhóm vòng quanh. Bình thường hai cái đại cháu trai Quý Vũ Quý Tường ban ngày đều đi thành trong đọc sách, buổi tối ra đến còn muốn ôn khóa, suốt ngày cùng hắn đều không thể nói rõ vài câu, mà không đi học tiểu tôn tử Quý Cắt tuổi tắc còn nhỏ, lại không có gì lời nói đáng nói. Cho nên Lý Cao Địa ở nhà mỗi khi cảm thấy lạnh thanh. Hiện không dễ dàng chờ mong đến Tư Thục nghỉ, Lý Cao Địa có phần hưởng thụ trước mắt trong nhà loại này con cháu mãn đường bầu không khí, cảm thấy đây mới là cái ra dáng vẻ, như thế nào chịu gọi hai cái cháu trai ban ngày đều đi quê trang, trong nhà lại lúc trước lạnh lùng đâu qua năm không ở nhà hảo hảo đợi. Lý Cao Địa nghĩ như vậy, chính là khách nhân tới, nhìn xem cũng không giống dạng A Vu Thị sớm đã phát hiện từ con riêng sinh nhi từ sau, Lý Cao Địa nhường con riêng đem quê trang lấy ra chia cho nàng con cháu tâm rõ ràng liền nhạt. Hơn nữa nay Đông Mãn Viên mượn Hồng Tảo trò chơi xếp hình cùng Phong Sa buôn bán lời không ít tiền, đến nỗi bây giờ Lý Cao Địa mỗi ngày có chút vui mừng hưởng thụ lập tức ăn ngon tốt xuyên vạn sự bất kể lao thái gia sinh hoạt. Hiện hắn đối con riêng một nhà lớn nhất bất mãn chính là Hồng Tảo cùng nàng con rể chưa từng ra đến, mà không hề giống lúc trước như vậy trách cứ con riêng không đề cập tới cùng huynh đệ Vu Thị, quả thực muốn cho Lý Cao Địa tiểu phú tức an cho tức chết rồi. Lòng nói lúc này mới chỗ nào ở đâu đâu con trai của nàng Mãn Viên bước lên lô vốn phiêu lưu chạy hai lần phủ thành bất quá mới kiếm 30 sâu tiền, mà Mãn Thương lại càng không cần nói, quanh năm suốt tháng mỗi ngày đi sớm về tối bán đồ ăn, cũng liền chỉ có số này cái này so sánh con riêng cửa hàng thật tốt ý, sợ là ngay cả cái số lẻ đều không có giống Mãn Viên chỉ quý phú một đứa con cũng là mà thôi, mà Mãn Thương có ba cái nhi tử. Hắn nghĩ dựa vào trước mắt bán đồ ăn kiếm chút tiền ấy cùng nàng ba cái cháu trai đến trường khoa cử không khác người si nói ngộng. Tuy rằng thương nhất đại cháu trai Lý Quý Vũ, nhưng đối với hai người khác cháu trai, Vu Thị cũng là có chút yêu thương. Tục ngữ nói mười mập mạp chín ngốc, Vu Thị cảm thấy con riêng nhi tử Lý Quý Trung béo phải có chút ngốc, lời này không phải chỉ nàng một người nói. Vu Thị tự giác Mãn Thương cho nàng sinh ba cái cháu trai mỗi người đều so Lý Quý Trung thông minh. Bọn họ nếu là bởi vì tiền tài duyên cơ không thể đọc sách khoa cử thật sự thật là đáng tiếc, đặc biệt tại Lý Quý Trung đều có thể đọc sách khoa cử dưới tình huống. Nhưng này đọc sách tiền muốn từ chỗ nào đến đâu, Vu Thị trái lo phải nghĩ cảm thấy vẫn là muốn sinh biện pháp nhường con riêng hoặc là Hồng Tảo cho lấy tạ lao ra, rõ ràng cho thấy trông cậy vào không hơn hiện khó được có cơ hội nhường Quý Vũ, Quý Tường đi Quế Trang biểu hiện đọc sách. Tiện thể lại đụng đụng tháng riêng hai về nhà mẹ đẻ Hồng Tảo cùng nàng con rể Vu Thị tự giác nghĩ đến rất tốt, kết quả không nghĩ đến Lý Cao Địa xảy ra ngôn ngăn cản, trong lúc nhất thời có chút chán nản, lòng nói. Nam nhân không cho hỗ trợ coi như xong, còn kéo nàng chân sau, cuộc sống này muốn thế nào qua, Lý Quý Vũ cũng rất không hài lòng hắn ra. Lý Cao Địa đem lời nói chết cái gì gọi là hắn lại không thi huyện thử, hắn hiện vừa mới niệm xong đại học cùng Trung Dung. Chờ hắn đem luận ngữ cùng Mạnh Tử học hảo, có thể kết cục, ít nhất còn phải 3 năm. Sau này 3 năm hắn đều không lấy cớ đi Quế Trang ôn thư, cái này cũng gọi chuyện gì a. Lý Mãn Độn không nghĩ phụ thân hắn sẽ giúp hắn nói chuyện, ngoài ý muốn sau liền cưỡi lửa xuống dốc nói, cha, ngài nói là, ta cái này chân chức vừa cùng Quý Lâm nói ta trong trang thanh tĩnh không người, đảo mắt liền gọi Quý Vũ cùng Quý Tường đi qua, nhưng là nuốt lời mà Quý Vũ Quý Tường tuổi tác còn nhỏ. Cách huyện thử còn phải mấy năm. Quý Vũ Quý Tường bình thường mỗi ngày đi sớm về muộn đến trường đọc sách cũng là vất vả, ngược lại là thừa dịp văn tết rời rạc chính là lời này Lý Cao Địa đồng ý nói, cái này đọc sách cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, các ngươi nhìn Quý Lâm rời đi học đường cái này đều bao nhiêu năm trong đó tại xuống ruộng làm việc, lấy vợ sinh con, quá niên quá tiết, còn không phải đồng dạng đều không chậm trễ cũng liền năm nay gần thi mới như vậy mà thôi, bởi vậy có thể thấy được. Người này nếu thật sự nghĩ thầm học hắn như thế nào đều có thể học đúng a. Lý Mãn Độn cũng cảm khái, tỉ như ta kia thân gia cũng là như vậy. Trung tú tại sau mười mấy năm cũng đều ở nhà một bên xử lý việc nhà một bên cố gắng, thẳng chờ công phu đến, có nắm chắc, mới vừa kết cục, sau đó một đường liền thi được kinh, làm quan. Mà ra đi làm quan trước, càng là quản gia vụ đều an bài thỏa đáng, nhi tử thân cũng đều nhìn cưới tốt chân chính là thánh nhân nói tu thân. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, không phục không được. Lý Cao Địa gật đầu tán đồng nói, Mãn Độn, nói về ngươi thân gia tạ lao gia, người này chân chính là thiên hạ ít có. Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Độn phụ tử hai cái ngươi một lời ta một tiếng nói được náo nhiệt, Lý Quý Vũ ở một bên lại tức giận đến quá sức, hắn còn nghĩ nhiều niệm mấy năm thư đâu, nhưng nghe hắn ra giọng điệu này, 18 tuổi sau tất là phải gọi nhà hắn đến làm sống trừ phi hắn có thể thi đậu đồng sinh hoặc là tú tài. Nhưng hắn ăn tết liền 14, tứ thư lần thứ nhất đều còn chưa có niệm xong. Chờ niệm xong kết cục, hắn đều 17. Như thế hắn thử một lần liền được có thể chung điều này cũng khó tránh khỏi quá khó không phải chung, hắn liền được ra đến làm ruộng, hắn không cam lòng. Đều là như nhau nhi tử, Lý Quý Vũ căm giận nghĩ, dựa vào cái gì hắn chỉ có thể niệm 6 năm thư, mà Quý Tường lại có thể niệm 10 năm, Quý Cắt cũng có thể niệm 12 năm cho hắn 12 năm, hắn nhất định có thể đem tứ thư lương thuận niệm thấu, thi đậu tú tài.